Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, 247. Chương 247 Cổng Lớn Đích Nữ, Chu Bình cơ hồ là mỗi ngày đều cùng người đánh nhau. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến cái này mặt mày cùng nữ nhân không sai biệt lắm Tiểu Bạch Kiểm. Nghĩ đến gia hỏa này vừa mới cùng chính mình tức phụ nhi nói những lời này đó. Liền hận không thể một quyền đem gương mặt này cấp tạp nát như. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình nắm tay thế nhưng sẽ đi không, một cổ tử kiên cường đi lên. Hắn hừ một tiếng, lại lần nữa huy hướng Quân Mạc Dẫn, tỉ tỉ, ngươi mau đi khuyên nhủ bọn họ, làm cho bọn họ đừng đánh. Đây đều là người một nhà. Hà tất như vậy, bị thương ai đều không tốt, đặc biệt là Quân Mạc Dẫn, hắn chính là quân gia cục cưng nhi, nếu là bị Chu Bình loại này thô nhân đánh ra cái tốt xấu. Liên lụy đến Dịch gia liền không xong, Minh ca đem chính mình khăn phô ở đường nhỏ một bên ghế đá. Thượng, nàng ngồi ở chỗ kia đối với ánh mặt trời đánh giá chính mình trên tay thương. Nghe được Kính ca nhi nói như vậy. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại, ngươi cùng ngươi tỷ phu như thế nào ở chỗ này? Đó là hắn cái gì tỷ phu a? Kính ca nhi đáy mắt hiện lên khinh thường, trên mặt lại không hiện, chỉ giả vờ nghe không hiểu Minh ca nói. Phụ thân làm ta mang theo tỷ phu khắp nơi đi một chút, phải không? Đây là thông hướng nội trạch lộ, đệ đệ chẳng lẽ yếu lĩnh ngươi tỷ phu đi nội viện dạo sao? Người tỷ phu không hiểu quy củ liền thôi, đệ đệ cũng không hiểu sự sao, tỷ phu muốn đi xem tỷ tỷ trụ địa phương. Ta dẫn hắn chỉ ở chỗ này đi dạo, nơi này ly tỷ tỷ trụ địa phương tương đối gần, tỷ tỷ không cần hiểu lầm, nga, nguyên lai như vậy a. Một bên Xuân Mai vài lần muốn nói lại thôi, Minh ca không để ý tới Kính ca nhi, nghiêng đầu hỏi Xuân Mai. Có việc sao? Tiểu thư, ngài thương muốn băng bó. Nếu không chúng ta hồi ngài trong khuê phòng nhìn một cái. Trong phòng còn phóng thuốc trị thương. Ân, hảo, Minh ca nói liền đứng dậy. Vòng qua phía trước đã đánh thành một đoàn hai người. Kính ca nhi ngốc. Đánh nhau kia hai người một cái là Minh ca phu quân. Một cái là Minh ca tình nhân cũ. Minh ca thế nhưng không nóng nảy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào cứ như vậy đi rồi? Ngươi khuyên nhủ tỷ phu cùng biểu ca nha. Minh ca ngó Kính ca nhi liếc mắt một cái. Ta bất quá là Dịch gia kiều khách. Ngươi hiện tại là Dịch gia chủ nhân. Loại sự tình này nên ngươi tới xử lý mới là. Về sau Dịch gia còn dựa ngươi đâu. Như vậy điểm việc nhỏ mà thôi. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi năng lực. Nàng nói xong lời này Lãnh Xuân Mai thong thả ung dung hướng phía trước đi rồi. Chu Bình tuy rằng có sức lực, cũng đủ hung hãn, nhưng hắn đối thượng Quân Mạc Dẫn loại này từ nhỏ luyện võ người muốn chiếm thượng phong vẫn là có chút cố hết sức. Quân Mạc Dẫn cũng là, hắn võ công không tồi, nhưng kinh nghiệm đối địch không được. Hai người đánh nhau tám lạng nửa cân không kém bao nhiêu, khóe mắt quét đến Minh ca rời đi. Hai người đều tưởng dừng lại, nhưng ai cũng không nghĩ ăn trước mệt thu tay lại, sau lại vẫn là Quân Mạc Dẫn hừ một tiếng. Lui về phía sau vài bước dừng lại, tức phụ, ngươi muốn đi đâu? Ta mang ngươi đi y quán đi, Minh ca. Đây là hỏi bút tìm thấy thuốc mỡ. Ngươi trở về đem miệng vết thương tẩy sạch sau mạt sát ở thương chỗ. Quân Mạc Dẫn cũng tiến lên, đem thuốc mỡ đưa cho Xuân Mai, dặn dò Xuân Mai nói, đã nhiều ngày đừng làm cho tiểu thư nhà ngươi miệng vết thương đụng tới nước lã. Thuốc mỡ một ngày ba lần mạt, một hồi giúp ngươi ra tiểu thư đem miệng vết thương băng bó thượng. Không cần thấy phong, đánh xong giá ngạch Chu Bình tóc hỗn độn, tán loạn trên quần áo nơi nơi đều là bụi bặm. Trên đầu còn dính vài miếng lá cây, nhưng Quân Mạc Dẫn một thân thêu thanh trúc bạch y liền một chút nếp uốn đều vô. Khiết tịnh như tân, thật là trên trời dưới đất khác nhau. Đặc biệt nghe được Quân Mạc Dẫn này ẻo lả nhu hòa thanh âm. Chu Bình mày dựng ngược, trừng mắt cái này không biết xấu hổ không điểm nam tử hán khí khái tiểu. Bạch Kiểm, không cần phải, nói xong lời này. Chu Bình hãy còn chưa hết giận duỗi tay đoạt lấy Xuân Mai trong tay thuốc dán ném vào bên. Đường, Quân Mạc Dẫn nhìn phía Minh Ca. Minh Ca lại liền cái mắt phong cũng chưa cho hắn. Chỉ do Chu Bình giữ chặt nàng đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hắn mí mắt rũ xuống, dừng ở Minh Ca kia hỗn độn bước chân thượng. Chu Bình bước chân đại, đi lại mau, Minh Ca bị hắn lôi kéo. Kia tiểu toái bộ tử căn bản theo không kịp Chu Bình. Chỉ có thể không ngừng chạy chậm, hắn đứng ở tại chỗ. Cặp kia chân nhỏ đã rời đi hắn tầm mắt. Nhưng hắn trong tay áo đôi tay vẫn là nắm chặt, sau một lúc lâu đều không có buông ra, xoay cái cong không cảm giác được kia ghê tởm tầm mắt. Chu Bình lúc này mới quay đầu, nhưng lần này thần mới phát hiện Minh Ca trên mặt đều là mồ hôi mỏng. Thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, rõ ràng là ở đi theo hắn một đường chạy chậm, ngay cả Minh Ca phía sau Xuân Mai đều ở từng ngụm thở. Dốc, hắn nhíu mày bất mãn lẩm bẩm, như thế nào mệt thành như vậy, thân mình quá yếu, ân, là quá yếu. Minh Ca không thèm để ý cười cười, Chu Bình giật giật miệng, không nói chuyện, bất quá kế tiếp liền cố tình chậm lại bước chân, đi y quán. Vì Minh Ca băng bó miệng vết thương, Chu Bình muốn đi kết tiền, sờ mó túi trống trơn cái gì đều không có. Nhưng thật ra Xuân Mai vội tiến lên nói, cô ra ta tới kết đi. Chu Bình ừ một tiếng. Này một đường trở về, liền trầm mặc không còn có nói chuyện, Minh Ca cũng không để ý tới hắn tiểu cảm xúc. Trở về chính mình nhà ở, lại bắt đầu lôi đả bất động luyện võ, trong nhà của hồi môn bọn người hầu từ tân hôn đêm đó sau đã bị nàng khiển ở thôn trang cùng cửa hàng. Hiện giờ Minh Ca bên người chỉ chừa hai cái nha hoàn một cái ma ma. Bếp thượng để lại một cái bà tử. So trước kia thanh tịnh nhiều, nàng mỗi ngày ở trong sân duỗi thân tứ chi. Ngay từ đầu Xuân Mai cùng ma ma cũng sẽ nói. Bất quá thời gian dài mọi người đều thói quen, Chu Bình mấy ngày nay đi sớm về trễ. Tựa hồ rất bận. Có mấy lần còn có hắn cùng nhau những cái đó các huynh đệ gõ cửa tới tìm hắn. Hỏi hắn có ở đây không? Minh Ca suy đoán hắn hẳn là đã từ sòng bạc bên kia việc. Chu Bình tay chân nhẹ nhàng ở Minh Ca phòng chạm kế tiếp chạm. Nghe bên trong cũng không có bất luận cái gì tiếng động. Tưởng là người đã ngủ hà. Hắn đứng một hồi mới chiều chính mình trong phòng đi đến. Ngày thường đen nhánh nhà ở. Hôm nay ánh đèn sáng trưng, hắn tưởng cho hắn tặng ăn khuya ma ma. Mấy ngày nay hắn buổi tối về nhà, trên bàn đều bị điểm tâm trà nóng. Hắn biết này khẳng định là Minh Ca phân phó xuống dưới. Một mặt vén rèm lên, một mặt đối ma ma đến. Về sau không cần như vậy vẫn còn giúp ta bị nước trà điểm tâm. Ngài số tuổi lớn không cần phải xen vào ta, là ta. Minh Ca buông trên tay kim chỉ đứng dậy, ngồi ở quất hoàng sắc ánh đèn trước nàng, trên mặt hàm chứa ấm áp cười, đơn bạc thân thể nhu nhu nhược nhược, lại làm người nhìn chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp. Chu Bình ngẩn người, ngươi như thế nào ở chỗ này, như vậy vẫn như thế nào còn chưa ngủ, này trong phòng nhiều lạnh, mau hồi ngươi nhà ở đi. Chính hắn đã thói quen trong phòng không thiêu than hỏa rét lạnh cảm. Cái này nhà ở hắn cố ý không cho mama phóng than hỏa, còn hào. Minh Ca hai ngày này tập võ, thể chất nhưng thật ra so trước kia khá hơn nhiều. Ta mới vừa tiến vào không lâu, có việc sao? Chu Bình ánh mắt nhìn Minh Ca trong tầm tay rổ kim chỉ. Như thế nào ở dưới đèn thêu thùa may vá? Đôi mắt về sau sẽ không hảo xử. Hắn nương chính là bởi vì tổng thêu thùa may vá. Đôi mắt lão rơi lệ. Qua đợt phía trước đều thấy không rõ hắn mặt. Hết chương.